Sủng ái độc quyền dành cho em. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 giờ đêm, Diệp Uyển kéo cơ thể mệt mỏi, say khướt trở lại căn hộ. Sau tối nay cô sẽ kết hôn, cho nên mới tìm mấy người bạn tổ chức một party để từ biệt thời độc thân. Cô uống rượu hơi nhiều nên giờ đầu óc choáng váng. Diệp Uyển co người nằm ở trên sofa nhắm mắt dưỡng thần. Lại mơ hồ nghe được phòng tắm bên kia truyền đến tiếng động kỳ lạ, giống như tiếng thở gấp của người phụ nữ và đàn ông. Cô loạng choạng đi tới, dựa vào bên tường, chợt có tiếng dục dã đầy hưng phấn của người phụ nữ vang lên. Lại nhanh hơn nữa. Tiếng bạch bạch va chạm đầy xấu hổ chọc vào màng tai của Diệp Uyển. Sau đó thoáng ngừng lại, máu trong người cô dường như đã đông cứng. Bên tai chỉ còn lại có tiếng thở hổn hển của người đàn ông. Đừng đánh thức Diệp Uyển, em mau mặc quần áo tử tế, anh đưa em về, người đàn ông khẽ nói với giọng khàn khàn. Sao nào, anh sợ bị cô ta phát hiện ra chuyện của chúng ta à? Anh yên tâm đi, tối nay cô ta uống rất nhiều rượu, ngày mai anh lại phải đi nhận giấy kết hôn với cô ta rồi. Cho nên tối nay anh thỏa mãn em đi. Diệp Tâm nâng đôi môi đỏ mọng, khóe mắt liếc nhìn về phía bóng người mờ mờ phía sau cửa phòng tắm kia. Khóe miệng cong lên cười lạnh. Diệp Uyển à, thế này thì cô cũng nên hết hy vọng rồi chứ. Như vậy đứa trẻ trong bụng tôi mới có thể có được một thân phận danh chính ngôn thuận. Bên ngoài cửa phòng tắm, Diệp Uyển cố nhịn không rơi nước mắt, lảo đảo lùi lại hai bước, khó khăn lắm mới chống tay vào tường, miễn cưỡng đứng vững được. Bàn tay cô buông thõng xuống bên người và siết chặt. Sắc đỏ trên gò má đã mất sạch. Cô vì người đàn ông này mà bỏ qua vị trí hoa đán đứng đầu, tặng lại cho Diệp Tâm. Thậm chí bởi vì một câu nói của hắn ta, cô đã dốc hết tất cả nguồn tài nguyên bên cạnh mình để nâng đỡ cho Diệp Tâm nổi tiếng. Nhưng bọn họ không ngờ lại sớm lén lút quan hệ với nhau. Trong phòng tắm, cuộc chiến kịch liệt vẫn còn tiếp tục. Sau một lúc lâu tiếng động mới dần dần nhỏ xuống. Diệp Uyển nhẹ nhàng quay lại nằm trên sofa, cố nén cảm giác đau đớn trong lòng. Sau một lúc lâu, Diệp Tâm kéo khuỷu tay của người đàn ông rời khỏi căn hộ, mà Diệp Uyển trốn ở sau tấm rèm cửa sổ, tận mắt nhìn thấy hai người kia dính lấy nhau không rời ngồi lên xe. Nỗi đau trong lòng của cô muốn vỡ òa, nước mắt đột nhiên tràn ra. Người đàn ông kia không phải đã hứa hẹn với cô sẽ đi tới ủy ban để nhận giấy chứng nhận kết hôn vào ngày mai sao? Hắn ta tính thu dọn cục diện này thế nào đây? Trong lòng Diệp Uyển có cảm giác thê lương và châm chọc. Gần như cả đêm không hề chợp mắt, cô vừa đau đớn lại vừa căm hận. Ngày hôm sau, cô vẫn theo lời hẹn để lái xe đi tới ủy ban, muốn biết Hoắc Phong Lãng sẽ đối xử với cô thế nào. Nhưng đến giờ hẹn mà cô vẫn không thấy bóng dáng của Hoắc Phong Lãng đâu. Diệp Uyển đi qua đi lại trong hành lang chờ suốt một tiếng, cuối cùng nhận được một cuộc điện thoại. Tiểu Uyển, khi Diệp Tâm thay em huấn luyện người mới đã bị thương, bây giờ anh phải qua đó để xử lý. Về phần chuyện đăng ký, để hôm nào chúng ta... anh ta nói thoải mái như vậy đấy. Diệp Uyển siết chặt điện thoại rồi dứt khoát cúp máy. Từ sau tối hôm qua phát hiện ra sự thật, cô đã không định kết hôn rồi. Hôm nào, anh ta nằm mơ đi. Nếu Diệp Tâm còn quan trọng hơn tình cảm của cô và anh ta suốt mấy năm, vậy cô chúc cho đôi nam nữ đê tiện kia sống bên nhau tới răng long đầu bạc. Diệp Uyển xoay người muốn đi, nhưng tới cửa chợt phát hiện ra một chiếc xe sang trọng đột nhiên đỗ lại ở cách đó không xa. Một người đàn ông với dáng vẻ cao lớn xuống xe, vừa đi về phía bên này, vừa giơ tay lấy chiếc kính râm trên sống mũi ra. Chiếc kính râm vừa được bỏ ra, vào giờ phút này dường như mọi vật trên thế gian đều trở nên buồn bã lu mờ. Cách chương.